Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1195, chương 1196, Đồ Thiên Kiêu như giết chó. Đặc biệt là mấy vị kia thần quân. Trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn hắn đều là bước vào thần quân cảnh giới không biết rõ bao nhiêu vạn năm lão quái vật. Thực lực kinh khủng đến cực điểm. Có thể nói là tu luyện đến hậu thiên sinh linh có khả năng đạt tới cực hạn. Nhưng là liền xem như bọn hắn xuất thủ, cũng không để lại nhiều như vậy thiên kiêu yêu nghiệt. Những này thiên kiêu cũng đều là thiên phú kinh khủng tồn tại. Vượt cấp chiến đấu như uống nước đồng dạng nhẹ nhõm. Thậm chí có mấy vị thiên kiêu liền xem như bọn hắn cũng cảm giác được khó giải quyết. Nhưng là không nghĩ tới Tần Đình lại là trực tiếp có thể đem bọn hắn đều chém giết. Ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội cũng không có. Vừa mới Tần Đình xuất thủ uy thế, nhưng bọn hắn cũng là không khỏi tim đập nhanh đến cực điểm. Bọn hắn thậm chí có thể cảm giác được, tự mình điện hạ tu vi mặc dù vẫn là thần quân. Nhưng là thực lực kinh khủng đã là đủ để cùng hoàng cảnh cường giả nghĩ so sánh. Nghĩ tới đây, chư thần chính là chấn kinh đến cực điểm. Bọn hắn mặc dù biết rõ tự mình điện hạ thiên phú tuyệt thế, nhưng là không nghĩ tới lại là tuyệt thế yêu nghiệt đến bực này tình trạng. Chư thần trong lòng không khỏi có chút khóc cười. Còn lại thiên kiêu người hộ đạo cũng là vì bảo hộ những này thiên kiêu chu toàn. Mà bọn hắn những này lại chỉ là tự mình điện hạ tùy tùng. Giữ chức thần giới đế tử tràng diện mà thôi. Về phần nói là bảo hộ càng là không thể nào nói tới. Tự mình điện hạ thực lực viễn siêu bọn hắn. Bọn hắn có thể không cản trở. Coi như trên là không tệ. Tần Đình một tay tiêu diệt rất nhiều thiên kiêu về sau. Thần sắc nhàn nhạt, quay người liền hướng phía chìa khóa đi đến. Phảng phất vừa mới chém giết nhiều như vậy đạo thống thiên kiêu. Với hắn mà nói chẳng qua là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Bất quá trên thực tế đối với Tần Đình tới nói, cũng đúng là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Tần Đình đem chìa khóa cầm lấy. Chính là phát hiện nguyên bản cái này mai chìa khóa kỳ thật cũng không phải là thực thể, mà là có đại đạo ngưng tụ mà thành. Chìa khóa bị Tần Đình cầm lấy về sau, chính là ầm vang tiêu mất hóa thành từng đạo đạo tác, dung nhập Tần Đình trong mi tâm. Tần Đình lông mày hơi nhíu, tâm tư khẽ động, trong tay tuôn ra từng cái đại đạo, lại là ngưng tụ ra cái này mai chìa khóa, có chút ý tứ. Mà Tần Đình thu lấy chìa khóa về sau, bỗng nhiên tiên thiên thế giới vang vọng đầy trời đạo âm. Thiên khung phía trên bỗng nhiên thần quang phun trào. Một cỗ kinh khủng khí tức giáng lâm. Kia thần quang bên trong, một tòa mênh mông thiên cung như ẩn như hiện. Tòa này mênh mông thiên cung to lớn vô biên. Phảng phất toàn bộ thiên khung đều là tòa này thiên cung cái bệ. Vô biên vô hạn, cực kỳ tráng quan. Tần Đình hai mắt nhắm lại. Xem ra là tự mình đạt được chìa khóa về sau, tòa này thiên cung mới xuất hiện, mà tại tiên thiên thế giới còn lại đại lục, cự ly Tần Đình ức vạn dặm xa xôi chỗ, cũng là tuôn ra mấy đạo uy thế kinh khủng, rõ ràng là bộc phát ra từng tràng cực kỳ thảm liệt chiến đấu. Tần Đình trong lòng âm thầm suy đoán, chẳng lẽ nói là còn lại đại lục, cũng là xuất thế chìa khóa. Oanh, bỗng nhiên một tiếng Phật âm vang lên. Một tôn vàng óng ánh đại Phật bỗng nhiên sừng sững tại hư không bên trong. Tôn này đại Phật cao tới ức vạn dặm, vô cùng to lớn, liền xem như cự ly khối kia đại lục ức vạn dặm xa Tần Đình cũng là có thể thấy rõ ràng. Rung động lòng người, mà tôn này đại Phật cũng chỉ là xuất hiện một lát, lập tức liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là khối kia đại lục cũng là lâm vào trong yên lặng. Hiển nhiên là thắng bại đã phân. Tần Đình ánh mắt yếu ớt, phảng phất là xuyên thủng trùng điệp hư không, đem nơi đó tràng cảnh nhìn rõ ràng, cúi đầu suy tư một lát, nói khẽ, tốt một cái tống bồ đề. Tần Đình khẽ lắc đầu, hướng phía đỉnh đầu mênh mông thiên cung bay đi, mà chư thần cũng là vội vàng đuổi theo. Trên đường đi, cũng là gặp không ít còn lại đạo thống thiên kiêu, bọn hắn mặc dù không có chìa khóa, nhưng là cũng là gia phủ đỉnh thiên cung kinh động, tự nhiên là muốn đi tìm tòi hư thực, mà trong đó không ít thiên kiêu thì là thần sắc kiêng kỵ e ngại nhìn qua Tần Đình. xa xa cùng Tần Đình bảo trì cự ly. Tần Đình một mình một người chém giết rất nhiều thiên kiêu. Cũng là có không ít người nhìn thấy màn này, trong lòng sợ hãi. Đối vị này thần giới đế tử cũng là kính sợ đến cực điểm. Vị này thần giới đế tử, quả nhiên là giết người như ngóe, đồ thiên kiêu như giết chó. Mà càng đến gần thiên cung, đám người thì càng có thể cảm giác được một cỗ to lớn sinh cơ. Cỗ này sinh cơ vô cùng to lớn, chỉ là hút vào một ngụm không khí cũng chỉ cảm thấy mình thể nội sinh cơ bừng bừng. Pháp lực cũng là tràn đầy mấy phần. Rất nhiều thiên kiêu trên mặt nhao nhao lộ ra nét mừng. Xem ra cái này thiên cung, chính là cái này tiên thiên thế giới rất đại cơ duyên. Đám người tốc độ lại là nhanh thêm mấy phần, chỉ cảm thấy sinh cơ chi khí càng ngày càng nồng đậm. Phảng phất là có thể sền sệt thành dịch, thậm chí có thể tới diễn hóa vạn vật tình trạng. Một vị thiên kiêu thấp giọng nói, tương đương cỗ này sinh cơ chi khí, chỉ sợ sẽ là khai thiên tích địa hồng mông chi khí, diễn hóa thế giới hồng mông chi khí. Đám người nhao nhao gật đầu, nhưng là lập tức liền kinh hô một tiếng, nhìn qua vị kia thiên kiêu nhãn thần vô cùng hoảng sợ. Vị kia thiên kiêu huyết nhục bắt đầu lột rời đi, đồng hóa là đạo tắc tiêu tán tại hư không bên trong. Cả người đã là biến thành một bộ xương khô, không biết rõ lúc nào, hắn đã là chết lẫn lộn. Mà hắn đối với cái này không có chút nào phát giác. Vẫn là đang quan sát trước mặt thiên cung. Chậc chậc làm kỳ. Hình ảnh này vô cùng quỷ dị. Để cho người ta trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ hàn ý. Lại là tất cả mọi người không dám động. Cũng không dám nói chuyện. Gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.